Chương 749, bị quân thượng khinh bỉ tiểu bảo. Ai ngờ Đế Minh Quyết phản ứng cực nhanh, một cái níu lại hắn cổ áo, muốn đem hắn ném ra bên ngoài. Nhưng hôm nay tiểu bảo cũng không phải ăn chay. Nho nhỏ thân hình tại không trung một cái đột nhiên thay đổi, trong tay đã nhiều thành trường kiếm, hướng phía Đế Minh Quyết công tới. Đang muốn rời đi Hạ Nghị cùng Hạ Bình An, quả thực trợn mắt hốt mồm. Cái này một lớn một nhỏ hai người, lại trực tiếp trong đại điện đánh lên. Hai người đều đem công kích phạm vi co vào cực nhỏ, quanh thân đồ dùng trong nhà đồ vật không có nhận bất luận cái gì tác động đến. Nhưng ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài uy áp cùng dọa người khí thế, lại làm cho Hạ Nghị cái này tiên thiên võ giả đều từng đợt sợ hãi. Trước bất luận thực lực vốn là cường đại đế quân. Vì cái gì liên một cái 5 tuổi hài tử đều có như thế thực lực cường đại, đứa nhỏ này rõ ràng đã đột phá tiên thiên, mà lại ít nhất là tiên thiên trung giai tu vi, thậm chí Hạ Nghị dám cam đoan, mình đối đầu hắn, tuyệt đối chỉ có bị nghiền ép phần. Đây chính là một cái 5 tuổi hài tử A liền liên như yên cùng lao đảo cu nở dễ lộ ra thần tình hoảng sợ. Lao thiên, tiểu công tử một tháng trước mới vừa vặn đột phá tiên thiên. Hiện tại đã là tiên thiên trung giai rồi, cái này cũng không khỏi thật là đáng sợ, thật không hổ là tiểu thư cùng đế quân hải tử A. Hoanh một tiếng vang thật lớn, tiểu bảo bay ra ngoài, cả người trên mặt đất đánh mấy cái lăn, mới đứng vững. Đế Minh Quyết lại vững vàng đứng tại chỗ, liền góc áo đều không có loạn một điểm. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu bảo, thản nhiên nói, nếu như không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi đã vừa mới khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu bảo hảo nao như mày. Nắm tay nhỏ không cam lòng đập xuống mặt đất. Hắn cùng đăng đồ tử chênh lệch thực sự là quá lớn. Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, lại nói, lấy ngươi bây giờ tiến độ, muốn đạt tới tiên thiên đại viên mãn, chí ít còn cần thời gian nửa năm. Nói cách khác, ngươi muốn để Nhan Nhan lãng phí thời gian, đợi thêm ngươi nửa năm. Nửa năm đạt tới tiên thiên đại viên mãn, vô luận là Hạ Nghị vẫn là Như Yên lão đảo, đều nghe choáng váng các loại, hiện tại tiên thiên đại viên mãn là cùng cà rốt cải trắng đồng dạng, tùy tiện liền có thể đạt tới sao, mà lại vì cái gì nửa năm đạt tới tiên thiên đại viên mãn, ngươi còn dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ cái này, mẹ hắn cũng còn không hài lòng, để các nàng những này vùng vẫy nửa ngày liền tiên thiên đều không đột phá nổi người, sống thế nào a. Thế nhưng là, nghe được Đế Minh Quyết, tiểu bảo chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại ấy náy cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng trong mắt to lại viết đầy không cam lòng cùng chấp nhất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt Đế Minh Quyết, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới tiên thiên đại viên mãn, tuyệt sẽ không kéo mẫu thân chân sau. Đế Minh Quyết phất phất tay, đừng chỉ nói không luyện, cả ngày liền biết quấn lấy mẫu thân ngươi. Bổn quân cho ngươi bố trí nhiệm vụ, hoàn thành sao huy, Đế Minh Quyết mộ nhan rốt cục nhìn không được, khi dễ con trai của ta chơi rất vui đúng không tiểu bảo. Đừng để ý đến hắn mộ nhan đưa tay muốn đem tiểu bảo ôm, tiểu bảo đã rất lợi hại, nửa năm mà thôi, mâu thân chờ được. Ai ngờ, tiểu bảo lại lui lại một bước, đứng người lên lau sạch trên mặt bụi đất. Phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ một mảnh quật cường, mâu thân, hắn nói rất đúng, ta là nam tử hắn muốn bảo vệ mâu thân, không thể liên lụy mâu thân. Ta không cần mâu thân chờ ta nửa năm, nói xong, xoay người một cái, đang đang đang chạy. Bây giờ tiểu bảo tu luyện đã không phải là đơn giản khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà là vọt thẳng tiến Minh Viêm cốc phía sau núi bầy dị thú bên trong đại sát tứ phương. Thấu chương xong.